Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, nguyên lực phong tỏa, Thác Triển Hoành ánh mắt, để cho Lâm Hiên trong lòng dùng mình, nghĩ đến chuyện này cũng không đơn giản, tiền bối ngài nói, Lâm Hiên trầm giọng nói, Thác Triển Hoành nhìn hắn sau một lúc lâu, mới trầm ngâm nói, ngươi tuổi còn trẻ, lấy thất đẳng thiên phú là có thể đạt được tu vi như thế. Nghĩ đến bối cảnh tuyệt đối không kém, ta không để bụng ngươi tới từ nơi nào, cũng không ở ngươi là ai, chỉ quan tâm ngươi có nguyện ý hay không trở thành Thác gia một thành viên. Thác Vân Hải ở bên cạnh sau khi nghe được, dùng khát vọng ánh mắt nhìn Lâm Hiên, hy vọng Lâm Hiên có thể trả lời trở thành Thác gia một thành viên. Như vậy thì có thể cùng một chỗ, ai biết Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu nói ra. Cái này không được, để cho ta cải danh chuyện này cũng không nguyện ý. Đời ta chỉ họ Lâm, không được họ còn lại tên. Ngồi không đổi họ đi không đổi tên. Đây là hắn chuẩn tắc, hắn có thể trở thành người Lâm gia, để cho hắn rất tự hào. Phải nói mỗi người đều hẳn là vì mình dòng họ mà kiêu ngạo. Giao cho chính là một loại sứ mệnh. Tốt lắm, điểm ấy lão phu không bắt buộc ngươi. Nhưng ngươi liền làm cái họ khác đệ tử. Điểm ấy có nguyện ý hay không? Thác Triển Hoành không hề từ bỏ, hay là không có ý định mượn hơi Lâm Hiên trở thành Thác gia người. Vô luận như thế nào đều là tương đối có lời. Tiền bối muốn cho ta gia nhập vào Thác gia, không ngoài là để cho ta sau này trợ giúp Thác gia. Thác gia thế nhưng Ma Vân Hải đệ nhất đại gia tộc. Vãn bối có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng ta nghĩ nói liền một chút. Chỉ cần Thác gia đối Vân Hải tốt, như vậy Thác gia có việc nói, ta tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Lâm Hiên cho ra cái cực kỳ khẳng định trả lời. Thác Vân Hải ở, vậy hắn ngay. Thác Vân Hải không ở, vậy hắn liền hoàn toàn bỏ qua Thác gia. Cái gọi là đệ nhất đại gia tộc, đối với hắn mà nói chính là một thí thoại mà thôi. Có giới trị lợi dụng lúc sẽ đối tốt với ngươi, nếu là không có giới trị lợi dụng lúc, hoàn toàn sẽ coi nhẹ. Thác Vân Hải sau khi nghe được, nội tâm cảm động không thôi. Lâm Hiên thật là Thác gia làm việc, không phải vì Thác gia, mà là giúp hắn. Đây không phải là Lâm Hiên nói lung tung. Thác Vân Hải cứu mình, hắn thực sự là đem Thác Vân Hải coi như người một nhà đối đãi. Trừ cái đó ra hắn sẽ không có nghĩ những chuyện khác. Hắn chính là người trọng tình trọng nghĩa. Tích thủy tri ân khi dũng tiền tương báo. Hồi tưởng lại trước Thác Vân Hải bị bắt lúc, còn lớn tiếng gọi hắn chạy trốn lúc, loại tâm tình này nhớ tới, đã cảm thấy đau lòng. Nếu Thác Vân Hải có thể vì hắn trả giá tới mức này, vậy hắn đồng dạng có thể là Thác Vân Hải trả giá tới mức này. http://ngantiuyen.com Tốt. Có ngươi những lời này liền cũng đủ. Thác Triển Hoành hít mắt xem Lâm Hiên sau khi, cũng cười to nói, Vân Hải nói, ngươi có thể đủ thu được võ thần tháp tinh túy, ta đây thật muốn nhìn ngươi có thể không thể đạt đến tới mức này. Võ thần tháp tinh túy, đó là ý gì? Lâm Hiên nghi ngờ nói, võ thần tháp tinh túy, chính là leo lên đệ ngũ tầng, là có thể thu được võ thần tháp tinh túy, còn như là cái gì? Ở chỗ này ta không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Chúng ta Thác gia có thể trở thành đệ nhất đại gia tộc. Rất lớn trình độ chính là dựa vào cái này võ thần tháp. Dưới tình huống bình thường, chúng ta là không được đối ngoại mở ra. Coi như là thất đẳng thiên phú, ta đều không nhất định để cho đi vào. Nhưng lần này ta ngoại lệ để cho ngươi đi vào. Ngươi biết vì sao? Thác Triển Hoành cười nhạt nói. Tại sao vậy chứ? Lâm Hiên đối Thác Triển Hoành đáp án thật tò mò. Bởi vì ta nhìn thấy ngươi cưỡi Phượng Hoàng mang theo Vân Hải bay vào cái này thần võ đảo Thác. Triển Hoành trầm giọng nói. Lâm Hiên nội tâm chấn động. Khí thế lập tức dâng lên. Nhưng Thác Triển Hoành bàn tay đã leo ở trên vai hắn. Cười nhạt nói. Nếu như ta muốn bắt ngươi, cũng sẽ không để cho ngươi vào thần võ đảo. Lại không biết để cho ngươi đứng ở chỗ này. Hơn nữa ngươi cũng trốn không thoát. Không biết tiền bối là có ý gì đây? Lâm Hiên khí thế thu liễm trở lại. Thác Triển Hoành nói không sai. Hóa đan kỳ cường giả khoảng cách gần như vậy, hắn sớm đã không còn chạy trốn cơ hội. Hơn nữa phải bắt được hắn nói. Đã sớm ở bên ngoài nắm. Nhìn hắn mặt ngoài rất tỉnh táo, nhưng nội tâm khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới mình bị phát hiện. Đều không có bất kỳ phát hiện. Ngẫm lại đối mặt là hóa đan kỳ tu vi cường giả. Hắn không được nhận thấy được rất bình thường. Không có có ý gì. Lão phu hãy nhìn không dược về điểm này treo giải thưởng. Thác Triển Hoành đem nguyên lực ngưng tụ thành tuyến, truyền vào Lâm Hiên trong tai. Ngươi có thể có được mạnh mẽ như vậy đại khôi lỗi thuật. Nghĩ đến bối cảnh cũng không đơn giản. Ta nghĩ để cho ngươi dưới sự trợ giúp Thác gia. Thác gia hiện tại nguy cơ. Lâm Hiên ngẩn ra. Vâng, rất lớn nguy cơ. Thác Triển Hoành không đến phủ nhận. Nguyên lai xem trọng không phải Lâm Hiên, mà là Lâm Hiên bối cảnh. Thiên phú rất trọng yếu. Nhưng ở bước ngoặt nguy hiểm lúc, thiên phú chính là một đống cứt. Chưa trưởng thành, vô luận thiên phú là cửu đẳng thiên phú đều tốt. Đều là một đống cứt. Cũng không có sức chiến đấu. Có ích lợi gì? Một cái linh đan kỳ cường giả qua đây. Chưa trưởng thành thiên tài. Đều bị nghiền ép. Tiền bối. Vãn bối chỉ có thể nói rất xin lỗi. Vãn bối bối cảnh cũng không cường hãn. Chỉ có thể nói là độc lai độc vãng. Nhưng nếu như Thác gia thật có khó, vãn bối không được không để ý. Chỉ cần Thác gia không bỏ qua Vân Hải, Lâm Hiên có thể đưa ra chính là chỗ này đáp án. Hắn bối cảnh không có hùng hậu đến mức nào, Thanh Thành Phủ cũng sẽ không nghe theo hắn ra lệnh. Làm sao có thể điều động? Phải được rồi. Là lão phu quá mức cầu thành. Cũng được. Thác Triển Hoành thở dài. Đem lấy tay về nói ra. Ngươi vào đi thôi. Hy vọng ngươi có thể đủ leo lên võ thần tháp đệ ngũ tầng đi. Đó mới có võ thần tháp tinh túy. Hắn rất thất vọng. Nhưng rất nhanh thì khôi phục lại. Thân là cái cường giả tuyệt thế. Tâm tính đương nhiên sẽ không kém. Tiền bối. Không biết đảo chủ cùng ai. Cũng có thể đạt được tầng thứ mấy đây. Lâm Hiên dò hỏi, đệ ngũ tầng, lão phu cùng đảo chủ đều là leo đến đệ ngũ tầng mà thôi. Cũng là Thác gia các đời đến nay. Tầng cao nhất, Thác Triển Hoành nói ra, thay lời khác mà nói, ngươi có thể đủ leo đến đệ ngũ tầng. Tương lai thành tựu nhất định sẽ cùng như chúng ta, thậm chí siêu việt chúng ta. Lâm Hiên chấn động trong lòng, lấy bọn họ nghịch thiên như vậy tu vi, chỉ là leo đến đệ ngũ tầng mà thôi. Phải biết rằng cái này võ thần tháp thế nhưng có tầng 8. Nếu có thể tiến nhập đệ bát tầng đây, thực sự là sẽ trở thành thần sao? Hắn không nghĩ nhiều nữa. Xoay người liền hướng võ thần tháp đi vào. Võ thần tháp không đến đại môn, thì có cái thật lớn chỗ rách đi vào. Bên cạnh thủ vệ chứng kiến Thác Triển Hoành ý bảo lúc, mới hướng đứng bên cạnh mở, để cho hắn đi vào bên trong. Bên ngoài người xem rất nhiều. Đều muốn nhìn Lâm Hiên đến tột cùng có thể leo đến tầng thứ mấy. Võ thần tháp nhìn như đại môn không đến. Nhưng không phải là người nào đều cho đi vào. Nếu như ai cũng cho đi vào nói. Võ thần tháp sớm đã bị đạp bạo nổ. Dưới tình huống bình thường. Mỗi lần chỉ có thể tiến vào 5 người. Thác gia người nhiều như vậy. Thế nào cũng không đủ phân. Vì vậy Thác gia cầm cái này làm tưởng thưởng. Chỉ có đạt được nhất định cống hiến. Hoặc là tu vi đạt đến tới trình độ nhất định lúc. Đều có thể cho một cơ hội đi vào. Ngày hôm nay vừa may cũng chỉ có Lâm Hiên đi vào. Để cho rất nhiều người nhìn một cái người từ ngoài đến. Đến tột cùng có thể leo đến mấy tầng. Khi hắn vừa mới bước vào bên trong lúc. Chung quanh tràng cảnh nhất thời biến đổi. Tựa hồ tiến nhập cái đặc biệt không gian. Nhưng cái này với hắn mà nói đều không trọng yếu. Trọng yếu là vừa mới tiến đến. Cũng cảm giác được bản thân nguyên lực bị phong tỏa lại. Phải nói nguyên lực hoàn toàn không thể ngoại phóng. Nguyên lực không thể ngoại phóng nói. Vậy thì đồng nghĩa với nửa tàn phế. Chỉ có thể dựa vào bản thân nhục thân. Thay lời khác mà nói. Tu vi ở chỗ này hầu như vô dụng. Có thể dựa vào chính là mình kỹ xảo. Còn có thân thể. Convert by. King Killer. Hết chương.